vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nếu cô là một phù thủy coi trọng ngân thủy, không muốn nghi ngờ số 2, thì việc họ phản công cũng có thể tránh bị phù thủy đầu độc vào ban đêm. Phải nói rằng, kế sách rất hay, đáng tiếc là cô có suy tính riêng. Bắt đầu bỏ phiếu cho cảnh sát trưởng, giọng nói máy móc vang lên. Đồng thời trên bàn trước mặt lại xuất hiện một bục nhỏ. Bên cạnh bục có họa tiết hoa cỏ giống trên máy. Trên đó có 12 nút bấm. Trong đó các nút bấm của một số người không báo danh là màu xám. Không thể nhấn được, Tô Dung không chút do dự chọn nút số 2. Người chơi số 3, 5, 8 bỏ phiếu cho người chơi số 2. Người chơi số 2 trúng cử cảnh sát trưởng đêm qua là đêm bình yên. Xin cảnh sát trưởng chọn thứ tự phát biểu khi thời gian kết thúc. Không có gì bất ngờ khi người chơi số 2 trúng cử cảnh sát trưởng. Tuy nhiên, ba người đều bầu cho anh ta. Hoặc là ba người không tham gia tranh cử này không có ai là sói. Hoặc là sói trong này định đảo câu. Người chơi số 1 mời phát biểu lúc tranh cử cảnh sát trưởng, các người cho rằng tôi là sói tôi có thể hiểu được. Dù sao tôi cố ý làm như vậy, so sánh với lời phát biểu ngu si lúc tranh cử. Vào lúc này số 2 bỗng dưng trở nên bình thường. Tôi làm như vậy vì tôi muốn các người suy luận ngược lại. Tin vào việc số 2 là nhà tiên tri thực sự. Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người đều trở nên khác nhau. Nhưng hầu hết đều là không tin tưởng. Theo họ, đây chính là cái cớ mà đối phương tìm cho mình để che đậy phát biểu lộ đuôi sói của mình lúc tranh cử. Tuy nhiên, số 1 rất chân thành. Tôi cũng đã trải qua 3 lần quy tắc quái đàm. Cho dù trước đó chưa từng chơi ma sói, cũng không thể biểu hiện rõ như vậy được. Huống chi trước đó tôi cũng đã chơi trò này rồi. Nếu không tôi cũng chẳng thể hiểu được những thuật ngữ chuyên ngành như kim thủy, ngân thủy là gì. Dừng lại một chút, anh ta tiếp tục nói, tôi lấy loại hình tượng sói lộ liễu này đứng về phía số 2. Người bình thường chắc chắn sẽ đứng về phía số 7. Vì tôi đã hạ thấp thân phận của số 2, nhưng mọi người đều là cao thủ, chắc chắn có thể nghĩ thêm một tầng, từ đó lại đứng về phía số 2. Lời này nói rất có lý, ngay cả Tô Dung nhất thời cũng không thể phán đoán được anh ta rốt cuộc là cố ý thật hay là đang ngụy biện. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng nhờ ba tấc lưỡi của mình mà chuyển thành công vị trí bỏ phiếu bị loại trừ sang số 7. Số 8, tiếp theo phải xem số 7 có thể xoay chuyển tình thế, khiến mọi người tin anh ta một lần nữa hay không. Người chơi số 12 mời phát biểu người chơi số 12. Thật kỳ lạ khi trong ba người không tham gia tranh cử không có ai đứng về phía số 7, đều là lựa chọn số 2. Tôi hiện tại có hơi nghi ngờ về phán đoán trước đó của mình. Chủ yếu là do biểu hiện quá lố của số 1 đã làm nhiễu loạn suy nghĩ của tôi. Chúng ta có thể chơi đàng hoàng được không? Rõ ràng là số 12 đã bị lời của số 1 làm cho lung lay. Ban đầu anh ta nghĩ rằng vòng này mình chỉ cần nghe phát biểu là xong. Dù sao thì nếu có người bị loại thì cũng là số 1. Kết quả lời phát biểu vừa rồi của số 1 giống như rất là thật. Luôn có người thích thể hiện bản thân trong trò chơi ma sói. Chơi một số mánh khóe. Nhưng nếu cuối cùng có thể tự giải thích được thì người khổ sở lại là người khác. Dù sao thì bây giờ số 12 cảm thấy mình rất tội nghiệp. Tôi vẫn muốn nghe thêm một vòng phát biểu của hai tiên tri. Nếu số 7 phát biểu tốt thì tôi sẽ bỏ phiếu cho số 8. Nhưng nếu phát biểu không đủ tốt thì đừng trách tôi bỏ phiếu loại trừ cho anh nhé. Hết, nghe xong lời anh ta, Tô Dung lộ vẻ suy tư. Mặc dù số 12 không biểu lộ rõ ràng điều gì, nhưng cô vẫn cảm thấy lời anh ta nói rất cứng rắn. Rất tự tin, đây là sự tự tin mà sói và dân thường đều không có. Nếu không đoán sai, người có thể là thần, mà còn là thần mạnh như thợ săn. Người chơi số 11, đến lượt bạn phát biểu. Quan điểm của tôi vẫn giống như lúc tranh cử ở trên. Cần phải nghe thêm một vòng phát biểu của hai nhà tiên tri mới có thể đứng về phe nào. Hiện tại theo tôi thấy, số 1 có thể tin tưởng được. Tôi cho rằng sói không cần phải làm trò hề như vậy đâu. Anh ta do dự một chút, nói tiếp, người tham gia tranh cử và không tham gia đều không có người nào đứng về phía số 7. Cứ như thể anh ta không có đồng đội vậy, điều này khiến tôi thấy kỳ lạ. Anh ta nói chuyện tệ đến vậy sao? Nhưng vì số 2 đã nhận được huy hiệu cảnh sát rồi. Hy vọng cô ấy là nhà tiên tri thật, có thể dẫn dắt đội tốt. Hết, sau khi nghe anh ta phát biểu, Tô Dung một lần nữa quyết đoán đánh dấu anh ta là sói. Có thể thấy, số 11 chưa từng chơi trò ma sói. Phát biểu của anh ta thực sự là kiểu phát biểu chuẩn của sói. Một bên nói rằng sẽ đứng về phía số 2, một bên lại nói thay cho số 7. Lời nói không nhất quán, rõ ràng là một người tốt, ban đầu vì lời của số 1. Giờ Tô Dung cũng không chắc vòng này nên bầu cho ai. Dù sao thì ngày đầu tiên trừ lời phát biểu của hai tiên tri ra thì không thấy ai ổn cả. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Số 11 trực tiếp nhảy ra làm vị trí bị bỏ phiếu loại trừ. Mời người chơi số 10 phát biểu. Bây giờ tôi có chút muốn đổi phe. Mặc kệ số 7 muốn thể hiện cái gì. Nhưng cha G, Y, Ế, C của anh ta có lực rất mạnh. Nhưng ngoài hai người không nghe số 2 phát biểu, tất cả những người còn lại đều không đứng về phe số 7. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Nếu số 7 là sói, vậy đồng đội sói của anh ta đâu? Lúc tranh cử, thật ra số 10 lựa chọn phe cũng rất miễn cưỡng. Bây giờ muốn đổi phe cũng dễ hiểu. Nếu 7 số chỉ là đang khoác lác, nhưng rõ ràng lời phát biểu của anh ta không tệ lắm. Tôi không hiểu tại sao không có một người nào đứng về phía anh ta. Cho nên bây giờ tôi muốn đứng về phía số 7. Chờ lát nữa bỏ phiếu loại số 8 đi. Hết. Cách chương.